Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tề Nguyệt vẫn luôn yên tĩnh mà nghe hai người nói chuyện, lại đột nhiên mở miệng xen vào hỏi, mạo muội hỏi nương nương một câu, trừ bỏ thích ngủ, nhưng có xuất hiện tình trạng ban đêm không thể ngủ, trong lòng luôn cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Tề Nguyệt lời này mới vừa hỏi ra, Tuệ Phi nương nương liền có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Lục Nhu xác thật là có tình trạng thường xuyên lo lắng bất an, cả ngày tinh thần hoảng hốt, hiện giờ bị Tề Nguyệt nói ta, giống như trong lòng ngứa ngáy khó nhịn một từ càng thêm thích hợp. Chỉ là luật tình huống này phát sinh đến cực kỳ nhỏ, hơn nữa khó có thể cùng người khác hình dung mà nói, ngay cả nàng bên người cung nữ cũng đều không hiểu được. Lục Cận Xung vừa thấy đến trường tỷ phản ứng, tức khắc liền biết bị Tề Nguyệt nói trúng rồi, hắn lại có chút nghi hoặc quay đầu. Ngươi làm sao mà biết được, Tề Nguyệt là như thế nào có thể phán đoán ra tới, đi vào lâu như vậy cũng không thấy hắn đã làm cái gì. Lục Cận Xung cẩn thận mà hồi ức một chút, chợt nghĩ đến ngoài điện hoa viên. Tề Nguyệt trầm ngâm một lát sau, mới hỏi ra một câu khác. Không biết trong viện bố trí, là nương nương sai người làm, hay là những người khác tự ý bố trí. Ta cũng là 2 năm trước, Hạo Nhi vừa tròn 5 tuổi khi mới dọn vào Chiêu Hoa Cung. Tới thời điểm nơi này đã là bố trí như vậy, ngày thường cũng là làm người trong cung xử lý, chính là có gì không ổn. Tuệ Lệ nương nương cũng nghi hoặc, tất cả hoa cỏ cây cối trong cung, đều có chuyên gia cẩn thận mà chăm sóc, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Có thể hay không làm ta lại đi nhìn xem, Tề Nguyệt có chút do dự nói, mới vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy trong viện bố cục có chút kỳ quái. Còn hoài nghi có phải hay không chỉ là trùng hợp thẳng đến lúc nãy uống lên này trà thơm bạc hoa, lại nghe cung nữ nói tới Tuệ Phi rất thích ngủ, mới rốt cuộc tin tưởng là có người cố ý mà làm ra, kia sân khẳng định là bị người động tay chân. Chỉ là nếu đúng như hắn suy đoán, người kia xuống tay tâm tư rất là ác độc, ngay cả Tề Nguyệt đều nhìn quen Điền thị thủ đoạn, đều có chút không rét mà run. Ta cùng ngươi đi, Lục Cẩn Xung từ trước đến nay, tính tình luôn là nóng nảy. Dắt Tề Nguyệt tay liền đi nhanh ra ngoài. Lục Nhu nhìn hai người vội vàng bóng dáng, trong lòng thực sự là tò mò vô cùng, liền đứng dậy cũng theo đi ra ngoài. Tề Nguyệt tới rồi trong viện, dẫn đầu đi hướng bồn hoa trồng ngu mỹ nhân. Hiện giờ mùa thu đã qua, rất nhiều hoa cỏ đều heo úa, có chút hoa chỉ còn sót lại màu xanh lá cây, cũng có một ít hoa cành khô phải chờ đến sang năm mà một lần nữa nảy mầm. Tựa như cái này chậu ngu mỹ nhân, chẳng sợ chăm sóc đến chu đáo lại tinh tế, phần lớn cánh hoa cũng đã rủ xuống. Chậu hoa này bị làm sao vậy? Lục Nhu nhìn chằm chằm chậu hoa, qua lại xem xét Tề Nguyệt, có chút khó hiểu hỏi. Tề Nguyệt nhìn kỹ lúc sau, mới đi đến Lục Cận Xung cùng Tuệ Phi bên người giải thích nói. Từng có người ở vùng sông Hoài phát hiện một loại hoa độc, lớn lên cùng ngu mỹ nhân thập phần giống nhau, này hai loại hoa để lẫn vào nhau, hiếm khi có người có thể mà phân biệt rõ ràng. Ngươi là nói cái này chậu hoa có độc, Lục Cận Xung sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống dưới. Này hoa độc bao gồm lá cây, cánh hoa, trái cây, thân hoa đều có độc, đặc biệt là trái cây, nếu không có chế thành phấn độc, thì bản thân độc tính cực kỳ thấp, giống nhau là sẽ không đối con người tạo thành ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nguyệt nói tới đây liền dừng lại, nhưng không đợi cho hai người mở miệng hỏi mà lại nói tiếp. Nhưng nếu cùng giang nam một loại trà thơm bạc hoa hỗn hợp với nhau, hiệu quả có thể so ngũ thạch tán còn lợi hại. Chẳng sợ chỉ là nghe hoa quả mùi hương, cũng sẽ làm tổn thương thần trí. Nếu là quanh năm suốt tháng đều dùng, còn có khả năng khiến người thần trí không rõ, nhất nghiêm trọng tình huống còn sẽ xuất hiện ảo giác. Kia trà thơm bạc hoa là đồ vật được tiến cống, nghĩ đến Chiêu Hoa Cung chỉ có Tuệ Phi là có thể sử dụng. Cho nên trong cung cũng chỉ có Tuệ Phi xuất hiện tình huống không khỏe. Cho dù là mặt khác cung phi tới, cũng chỉ là ở trong điện ngồi lại một lát, sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nghe xong Tề Nguyệt lời này, Lục Cận Xung liền nghĩ đến đời trước trường tỷ. Hắn cho rằng trường tỷ trở nên điên cuồng chính là bị chính mình cự tuyệt mới sinh ra oán hận. Lại không nghĩ tới, ngay lúc đó nàng đã bị độc vật khống chế, mất đi lý trí. Người nói tất cả nhưng đều là sự thật. Lục Nhu thanh âm run rẩy hỏi, Tề Nguyệt lại hỏi lại, nương nương ban đêm không thể ngủ khi, có phải là ngày đó không có đã đến trong viện tản bộ, hoặc là không có uống đến trà thơm bạc hoa? Rõ ràng lúc này trong viện mặt trời đã lên cao, Lục Nhu lại chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Nếu không phải còn có Sương Tuyết đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm đứng không vững. Tề Nguyệt thấy vậy liền đối nàng nhẹ giọng trấn an nói. May mà nương nương tiếp xúc thời gian cũng không lâu lắm, chỉ cần sau này chú ý một chút, không hề tiếp tục uống trà, độc tính liền sẽ chậm rãi tan mất. Quả nhiên Tề Nguyệt vừa nói xong, Tuệ Phi sắc mặt mới thoáng thả lỏng chút. Thật sự không cần giải độc sao? Lục Cận Xung còn không yên tâm, nắm Tề Nguyệt tay lại xác nhận một lần. Không cần, Tề Nguyệt lắc lắc đầu, lại quay đầu nhìn toàn bộ trong viện hoa cỏ cây cối. Chính là còn có chỗ nào không ổn? Tuệ Y phát hiện Tề Nguyệt ánh mắt có chút khẩn trương mà hỏi, liền lo lắng vẫn còn có nơi khác giấu đồ vật hoặc là hoa độc. Tề Nguyệt lại nhìn về phía Lục Cận Xung, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi chỉ cần nói, vô luận ngươi muốn nói cái gì ta đều tin ngươi. Lục Cận Xung thấy hắn thần sắc do dự, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí vững vàng nói. Tề Nguyệt nghe được Lục Cận Xung lên tiếng, suy nghĩ một lát lúc này mới nói. Nơi này trong viện trồng cây đều có bố cục, không giống như là tùy ý sắp đặt, hẳn là có người cố tình bố trí phong thủy trận. Phong thủy trận, Tuệ Phi nghe được cả kinh, tuy rằng thánh thượng rất là mê tín, khiến cho đại khánh Phật Pháp, đạo giáo rất thịnh hành, nhưng Lục Nhu lại đối này đó huyền thuật, từ trước đến nay kính sợ là nhiều nhưng lại không quá tin tưởng. Liền giống như lần này, thánh thượng bởi vì đại cao huyền điện Pháp Sư một lời, liền cấp đệ tứ hôn. Nàng trong lòng cũng không muốn tán đồng, chỉ là lo ngại với quẻ môn liên lụy cực kỳ lớn, còn nhắc tới giang sơn xã tắc, còn có liên quan đến rất nhiều chuyện, giờ có nói ra cũng không hết. Lại không nghĩ tới một ngày kia, cái này phong thủy thế nhưng bị nàng đụng phải. Nếu là trước kia Lục Nhu nghe xong này phiên lời nói, cũng sẽ chỉ cười mà cho qua chuyện, nhưng mới vừa rồi phát sinh hoa độc một việc, nàng giờ phút này đối Tề Nguyệt là tuyệt đối tin tưởng mà không hề có nghi ngờ. Duy nhất chần chờ đại khái chính là Tề Nguyệt còn quá tuổi trẻ. Có nhìn ra hay không là cái loại nào phong thủy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cận Xung nhíu mày, tuy rằng huyền học lực lượng không thể hoàn toàn tin vào, nhưng cũng không thể làm người khác như vậy mà tính kế trưởng tỷ. Đáng tiếc ở trên chiến trường giết địch hắn là chuyên nghiệp, loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, Lục Cận Xung cũng chỉ đành bất lực, chỉ có thể trông cậy vào Tề Nguyệt nói như thế nào giải quyết. Tề Nguyệt chỉ tường viện bốn phía đang trồng cây hòe, tận hết khả năng mà dùng lời nói để giải thích. Nơi này 8 cây cây hòe gieo trồng vị trí, nhìn qua vừa lúc hình thành một cái bát quái. Bát quái cũng phân âm dương, quẻ dương nhưng trấn hung trừ tà là quẻ may mắn, quẻ âm tắc ngược lại, chính là chiêu tà dưỡng âm là quẻ hung. Cây hòe là một trong 5 loại âm mộc, là duy nhất mang theo một chút dương khí, cố tình trong viện tất cả đều là hoa quỳnh, huệ lan. Quy bối trúc, ngu mỹ nhân, hồng trường đều là hoa cỏ mang thuộc tính âm, lúc này mới hoàn toàn mà hình thành âm quẻ, hàng năm thường xuyên ở tại nơi này người, nhất định sẽ bị vận đen quấn thân, khí vận bị hao tổn. Nếu là thay đổi loại hoa khác, có thể hay không hóa giải? Lục Nhu nghe xong thử dò hỏi, liền sợ âm quẻ ở chỗ này lâu rồi, âm khí quá nặng, dương hoa rất khó có thể sống sót, trừ phi đem toàn bộ hoa cỏ trong viện hoàn toàn rút hết. Làm thái dương bạo phơi 3 tháng, lại một lần nữa bố trí lại thì may ra. Bất quá hiện tại chân chính phiền toái chính là người thiết kế cái này sân, nương nương trong lòng nhưng có biết là ai. Có thể ở tại hậu cung mà động thổ trồng cây, đối phương thân phận chỉ sợ không đơn giản, nếu là chiêu hoa cung có đại động tác, đối phương nhất định sẽ biết được, liền sợ lại trong lén lút mà làm thêm cái nào bố trí, khó lòng mà phòng bị. Lục Nhu cẩn thận suy nghĩ một phen. Sắc mặt không tố mà trầm xuống, nhìn bốn phía, thấy chỉ có Sương Tuyết một người mới chậm rãi nói. Có thể có quyền lực điều chỉnh viện này, chỉ sợ chỉ có đế hậu. Hậu cung mọi việc từ trước đến nay đều là hoàng hậu nương nương làm chủ. Trần Quý Phi là mấy năm nay mới dần dần nhúng tay một ít, ở nàng dọn vào chiêu hoa cung lúc ấy, nàng cũng không có cái này năng lực. Cách chương.